Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 54. Nằm lên gian thách đấu nhé. Ba người vào ga me lập tức liếu xíu bàn tán. Đi ra ơn cha mạn. Thư Hào. Chuyện gì vậy? Hình như có sinh vật kỳ quái nào đó trà trộn vào giữa chúng ta thì phải. Xe ven ơn cha mạn. Em. Táng ái ra tổ kiếm ca. Ít hay lắm. Phá phá phá phá phá. Mê gì ơn cha mạn. Thư Hào. Hắn có được hay không vậy? Cậu xem hắn mới kim cương ba sao kìa. Chúng ta đều đã là cao thủ một rồi. Mấy ngày nay tớ còn muốn xông lên thách đấu đâu. Đừng có làm phiền đến chúng ta đấy. Cái dơ, dơ, quy, quy, e, t. Không thể dễ dàng tha thứ được. Một đám học sinh tiểu học mà cũng dám khinh bỉ anh. Hôm nay anh sẽ khiến chúng mày hiểu được cái gì gọi là cao thủ tịch mịch. Cao sử bất thắng hàn. Táng ái ra tổ kiếm ca. Xem hôm nay anh dẫn chúng mày leo gian thách đấu. Để nhất ơn cha man. Ông này không chỉ mặt xấu. Còn nghèo. Không chỉ nghèo. Còn thích chém gió. Lát nữa chúng ta không cần để ý đến ổn. Cứ đánh thôi. Dù sao chỉ là góp cho đủ số. Tớ đi đường dưới. Đừng đến. Đi ra ơn cha mạn. Được. Tớ solo đường trên. Dẫn bay. Đường trên đừng đến. Không thì treo máy. Dẫn bay. Thuật ngữ ra me Trung Quốc. Ý là. Tao dẫn chúng mày bay. Thằng này nó muốn gánh tim dẫn mọi người đi đến thắng lợi. Xe ven ơn cha mạn. Solo đường giữa. Dẫn bay. Ai đến treo máy. Mê gì ơn cha mạn. Đường rừng đừng động. Nếu không treo máy. Táng ái ra tổ kiếm ca. Vậy. Thế anh ở trong suối nhé. Cổ vũ cho các cậu. Để nhất ơn cha mạn. Được. Đi ra ơn cha mạn. Hay lắm. Hết ván báo cáo nhá. Xe ven ơn cha mạn. Cộng 1. Mê gì ơn cha mạn. Cộng 2. Táng ái ra tổ kiếm ca. Mở voi xe chát. Bắt đầu trò chơi. Dù sao đều đứng ở trong suối cổ vũ. Trương Tiểu Kiếm tùy ý lựa chọn một tướng. Tiến vào phòng ga me. Rất rõ ràng. Quân địch đã phát hiện sinh vật hiếm có Trương Tiểu Kiếm. Một người nói. Bên kia. Giữa chúng mày hình như trà trộn vào một thằng kỳ quái nào kìa. Người thứ hai nói. Một đám học sinh tiểu học. Người thứ ba nói. Tao thích nhất thầy chùa tiểu học. Để nhất ơn cha man. Ơn cha man đánh quái vật. Táng ái ra tổ kiếm ca. Bút bút bút bút bút bút. Đi ra ơn cha man. Đừng chịu chết. Anh dẫn mày bay. Táng ái ra tổ kiếm ca. Bút bút bút bút bút bút. Xe ven ơn cha mạn. Hết ván báo cáo. Mê phi ơn cha mạn. Cộng 1. Để nhất ơn cha mạn. Cộng 2. Bà mẹ. Chúng mày đều không coi trọng anh đúng không? Xem hôm nay anh cho chúng mày biết cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng gáo. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Hai bên bắt đầu ra quân. Ga me liên quân Mobi có tính đối kháng cực kỳ mạnh. Mới bắt đầu 2 phút. Đường dưới đã bắt đầu bê ca. Ninh Thư Hào không hổ là cao thủ bậc 1. Thao tác xác thực đứng đầu. Nhưng vấn đề là đường dưới chỉ có hắn một người. Đối diện có 2 người. Một đánh 2 nhất định là đánh không lại. Cho nên mới đối mặt một lúc. Ninh Thư Hào đã bị đánh về bệ đá cổ để hồi phục rồi. Táng ái ra tổ kiếm ca. Bút bút bút bút bút bút. Một người đối diện nói. Bọn họ thật sự có một đứa treo máy kìa. Người khác nói. Kiếm ca đang kêu bút bút ở nước suối kìa chúng mày.

vậy mà bên mình đánh được 4. Không một cách dù gì như vậy. Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã vui ngất trời. Hệ thống chém gió này thật là dùng quá tốt rồi. Phá phá phá phá. Nằm lên gian thách đấu nhá. Lúc này nhà chính trên dưới đều đã bị san bằng. Bắt đầu chuẩn bị đánh đoàn. Thời gian tiếp theo. Trương Tiểu Kiếm lại kinh nổ ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa. Các anh em lên nào. Trương Tiểu Kiếm hét to về phía microphone. Đối phương đi rừng rớt. Đối phương solo đường giữa có điện thoại. Đối phương solo đường trên di động hết pin. Ăn mạng cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 2. Lúc này bên Trương Tiểu Kiếm đã dẫn trước 16 mạng người. Đối phương lại còn chưa ăn được một mạng. Đánh đến cuối trận. Bên đối phương đều muốn sập đổ. Hôm nay dơ quy quy mơ là chuyện gì vậy? Tao chơi game có một lát thôi mà nhận được 3 cú điện thoại. Tao dơ quy quy mơ nhận được 2 cú. Di động còn 20% pin còn nhảy thông báo. Bên tao kẹt ít nhất 3 lần. Trước kia không thấy sóng yếu như vậy mà. Hôm nay có kỳ lạ. Đối diện. Cái thằng kêu bút bút bên chúng mày có bất thường. Ra phòng nhanh báo cáo nó. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 55. Ai du thu tiền sướng quá đi. Mức chênh lệch kinh tế khổng lồ đã hoàn toàn không thể xoay chuyển cuộc diện thất bại. Quan trọng nhất là chỉ cần vừa đối mặt. Không phải có điện thoại gọi đến thì cũng là di động hết pin. Còn không nữa thì là sóng yếu. Dưới tình huống đối diện 4 đánh 5 vậy mà bị giết thành 21. Không. Nhưng vấn đề là mày muốn nói đây là hắc. Nhưng ai từng nghe nói đến loại hắc nào có thể khiến người khác nhận được điện thoại. Kết quả chỉ mới 15 phút ngắn ngủi. Trương Tiểu Kiếm đã dẫn 4 nằm thắng 1 ván. Hôm nay, Ninh Thư Hào nhìn hình ảnh thắng lợi trên di động. Lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Lại nhìn di động. Sau đó lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Đầy mặt ngớ ngẩn. Kiếm ca. Miệng anh cũng rồi à. Mày đang nói vớ vẩn à. Lúc này Trương Tiểu Kiếm chém gió quả thực chính là mở miệng liền tới. Không có chút tài năng còn dám đứng dưới suối cổ vũ cho mày à. Mày cho rằng ai cũng có thể làm việc này sao? Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 2. Ninh Thư Hảo cùng 3 đứa bạn của hắn toàn bộ đều ngây người. Hôm nay gặp phải cao nhân rồi sao? Kiếm ca. Kiếm ca ca. Ninh Thư Hảo quyết đoán ôm đùi. Tiếp tục đi. Nói không chừng hôm nay chúng ta lập tức lên gian thách đấu. Đi ra ơn cha mạn. Kiếm ca xin dẫn em đi. Xe ven ơn cha mạn. Kiếm ca xin dẫn em nằm thắng. Mê phi ơn cha mạn. Cộng 1. Kiếm ca sao anh lại vĩ đại đến thế? Ai nhỉ? Nếu đã thỉnh tình như thế thì không thể chối từ. Vậy anh lại dẫn chúng mày leo gian tiếp đi. Ai bảo anh lớn hơn chúng mày nhiều tuổi thế làm gì? Công lực của anh cũng không phải là tùy tiện dùng đâu nhá. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ nói. Cổ vũ một lần là rất hao phí thể lực cùng trí nhớ đấy chúng mày có biết không hả? Đây chính là thao tác rất cao siêu. Có nói chúng mày cũng không hiểu. Bây giờ còn chưa ăn được miếng cơm nào. Bụng đói kêu ùm ụt rồi. Ninh Thư Hào liếc xéo Trương Tiểu Kiếm. Một ván 50. Trương Tiểu Kiếm. Làm. Tiếp tục. Phá phá phá phá phá. Lại có 50 vào tay. Đi ra ơn cha mạn. Kiếm ca tiết tháo của anh đâu. Xe ven ơn cha mạn. Kiếm ca anh làm thế cũng quá gạt người. Mê phi ơn cha mạn. đúng rồi. Lát nữa áp que chát. Trước truyền 200. Trương Tiểu Kiếm. Một đám tiểu địa chủ nhá đậu má. Trương Tiểu Kiếm quả thực rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên vẫn là tiền của địa chủ dễ kiếm nhất. Các cậu xem Ninh Thư Hào. Thống khoái hơn cả đại tiểu thư baby. Một ván cho 50 cơ. Đại tiểu thư một ván mới có 20. Áp que chát, áp que chát. Nhanh lên thôi. Xen sắt phải thừa dịp còn nóng. Trương Tiểu Kiếm không nói hai lời bắt đầu gửi số que chát cho mấy người. Quá thời hạn không chờ nhá. Bây giờ không làm sau này sẽ không dễ áp đâu đó. Xì. Áp cái que chát thôi mà còn quá thời hạn không chờ. Đi ra ơn cha man là người đầu tiên áp que chát. Áp xong lập tức gửi một bao lì xì. 18.88. Trương Tiểu Kiếm nhìn cười hít mắt. Cám ơn ship lớn. Ninh Thư Hào ngồi bên cạnh thấy thế giật giật khóe mắt. Kiếm ca. Tiết tháo của anh kìa. Tiết tháo kìa. Rơi đầy đất kìa trời đất ơi. Tiết tháo là cái gì? Trương Tiểu Kiếm đâu để ý cái đó. Ăn được không? Đám địa chủ chúng mày sao biết được nỗi đau của người nghèo bọn tao? Cũng đúng. Ninh Thư Hào liếm liếm môi. Trung Quy vừa nghèo vừa xấu còn thích chém gió. Bây giờ em phát hiện anh còn rất bựa nhé. Cái dơ, dơ quy, quy, e, tê. Có biết nói chuyện không hả? Trương Tiểu Kiếm. Nhóc còn. Có tin lát nữa mày sẽ gặp bi kịch không hả? Em mới không tin đâu. Ninh Thư Hào áp que chát. Trực tiếp phát một bao to. 188.8. Trương Tiểu Kiếm suýt nữa thì dán mắt vào màn hình di động. Địa chủ nha. Đây mới là địa chủ chân chính nè. Vung tay chính là bao lớn 188.8. Ninh Thư Hào. Bây giờ còn bi kịch không? Đậu má. Đừng đùa. Trương Tiểu Kiếm bĩu môi. Một mỹ thiếu niên anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thủ lâm phong như nhóc làm sao có thể gặp bi kịch được. Đúng là. Ai dám nói nhóc gặp bi kịch anh sẽ đánh rớt đầu nó. Ninh Thư Hào. Tiểu tiện tiện. Lúc này me di ơn cha man áp que chát của Trương Tiểu Kiếm. Em cũng phát lì xì cho anh nè. Trương Hàm Hàm phát bao lì xì 88.8 cho Trương Tiểu Kiếm. Nhận lấy. Quyết đoán nhận lấy. Sau đó là xe ven ơn cha man. Phát bao lì xì 18.8. U, V, K, W, M. Tuy rằng nhỏ chút. Nhưng không sao. Anh không ngại ít. Ai nhỉ? Trương Tiểu Kiếm cảm thán. Mọi người đều là địa chủ. Ông trùm. Tuyệt đối ông trùm. Nói đi. Ván này muốn thắng thế nào? Thu người tiền tài thay người cản tay. Trung Quy mới một lúc mà đã có mấy trăm tệ vào túi. Trương Tiểu Kiếm đột nhiên cũng cảm thấy mình biến thành địa chủ luôn. Ăn cơm là cơ, lơ, gơ, tê. Có tiền kiếm ai còn sốt ca múa nhạc ruột muốn ăn cơm nữa. Đương nhiên là nằm thắng rồi. Ninh Thư Hào ở bên cạnh nói. Em còn có hai ván là lên thách đấu. Hừ hừ. Ai bảo bọn kia cả ngày nói trình độ của em không được. Chờ em lên gian thách đấu xem bọn nó còn nói được gì. Không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm vung tay lên. Vậy thì đi thôi các địa chủ. Thời gian tiếp theo. Bốn người Ninh Thư Hào mới chân chính kiến thức đến cái gì gọi là miệng quả đen. Táng ái gia tộc kiếm ca quả nhiên là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Chưa bao giờ sai lầm. Chơi nó cho anh. Đưa thằng này về nhà trước. Ăn mạng cộng 1. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 2. Nhanh nhanh nhanh. Bắt đầu đánh đoàn rồi. Bắt đi rừng trước. Di động của thằng này nhất định hết pin. Ăn mạng cộng 3. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 2. Phá nhà chính. Phá nhà chính đi. Phá nhà chính trước rồi giết thằng kia. A a đậu má. Lại thêm một thằng đến đây chịu chết. Ăn mạng cộng 2. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 2. Một đường đi này quả thực chính là ngược đãi đến mức đối phương không thể tự gánh vác sinh hoạt. Không phải người này nhận được điện thoại thì cũng là người kia di động hết pin. Không nữa thì là internet bỗng nhiên rớt mạng. Đánh đến cuối cùng. Đối phương quả thực sập đổ. Chúng mày ăn cái đéo gì mà may mắn thế. Bên bọn tao quả thực chưa từng yên tĩnh được một lần. Vừa đánh đoàn đã có điện thoại gọi tới. Tao dơ quy quy mơ đéo biết vì sao nhiều điện thoại thế nữa. Táng ái ra tổ kiếm ca. Kỳ thật may mắn cũng là một phần của thực lực. Phá phá phá phá phá. Để nhất ơn cha man. Bút bút bút bút bút bút. Đi ra ơn cha man. Bút bút bút bút bút bút. Xe ven ơn cha man. Bút bút bút bút bút bút. Mê phi ơn cha man. Bút bút bút bút bút bút. Lại là một sấn 4 nằm thắng. Phá phá phá phá phá phá. Ai du thu được tiền sướng quá. Dẫn theo 4 đứa nhỏ thắng liên tục 3 ván. Trương Tiểu Kiếm nhìn bảng xếp hạng hệ thống. Thỏa mãn hít sâu một hơi. Ai du. Thu nhập bình quân một ngày đã có 7.22 rồi. Xem ra cũng rất dễ dàng mà. Phè phè. Cách hạng 18.4.000 còn thiếu 1.341.40 tệ. Lại đến gần nhá các đồng chí. Hôm nay chơi cũng được lắm. Ninh Thư Hảo thành công thăng cấp lên thách đấu 1. Thỏa mãn vươn vai. Kiếm ca. Ngày mai em lại tìm anh leo gian tiếp ha. Hôm nay không thể chơi. Lát nữa chị gái đến đón em rồi. Ô. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Vậy thì lát nữa anh về nhà ăn cơm. Lúc này Trương Hàm Hàm cũng gửi tin nhắn tới. Tiểu tiện tiện. Miệng của anh dùng tốt thật đấy. Ngày mai còn tìm anh chơi nữa được không? Trương Tiểu Kiếm. Được thôi. Đến lúc đó thuận tay mang theo. Trương Hàm Hàm. Ô cai. Đúng rồi tiểu tiện tiện. Anh biết làm bài tập đúng không? Cái trường chết tiệt này cho nhiều bài tập về nhà quá. Rất nhiều chỗ em không biết làm. Cái dơ quy quy e t. Đây là lại có mối đến cửa sao? Trương Tiểu Kiếm. Được chứ? Một lần làm bài 50. Gia sư 200. Trương Hàm Hàm. Vậy thì quyết định thế nhé. Không được leo cây đâu đó. Mâu. Trương Tiểu Kiếm. Đương nhiên rồi. Ai nhỉ? Con nhóc này. Còn rất mi đấy. Nhưng mà cũng phải trả tiền. Thời gian của anh rất quý giá. Mỗi phút mấy tệ chứ không đùa đâu. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 56. Liver đi. Bên này liên hệ mua bán xong. Bên kia vu tỷ cũng họp xong. Mở cửa ra. Vừa thấy hai người coi như chơi vui vẻ. Lập tức cười nói. Thư Hào. Làm xong hết bài tập chưa? Khi nào thì chị của em tới? Vừa gửi que chat cho em. Đã đến cửa chính. Ninh Thư Hào bỏ đồ vào túi sách. Đi thôi Vu tỷ tỷ. Ừ. Vu tỷ gật đầu. Sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm. Cảm ơn nhé. Hôm nay làm phiền em. Ai dô xem chị khách khí chưa kìa. Ngồi có một lúc thôi mà đã có 500 tệ vào tay rồi. Hoàn toàn không mệt nhá. Vu tỷ chị khách khí quá. Trương Tiểu Kiếm gãi đầu. Cười nói. Sau này buổi tối em về muộn chút đi. Ở đây trông Thư Hào làm bài tập các thứ.

Trương Tiểu Kiếm dẫn Hồng Lôi từ tầng hầm đỗ xe đi ra. Một đường vừa đi vừa quanh sát xung quanh. Không thể không nói Tai Cu Ly quả thực là một nơi cao cấp. Không chỉ là thiên đường mua sắm. Cả quảng trường đều tràn ngập hơi thở nhân văn và nghệ thuật. Graffiti. Biểu diễn ảo thuật đường phố. Thổi saxophone. Đương nhiên càng nhiều chính là ca sĩ tự đàn tự hát. Trương Tiểu Kiếm chỉ lướt qua đại khái. Đã thấy ít nhất ba nhóm người trẻ tuổi ôm vu ta tự đàn tự hát. Không khí hoàn cảnh nơi này xác thực là tốt lắm. Đúng rồi đấy. Quả nhiên không hổ là thành phố lớn. Châu bò. Y chủ phòng. Ông biết cái gì không? Biết cái gì? Còn cần phải hỏi sao? Kỹ năng chém gió của Trương Tiểu Kiếm đã phun điểm. Quả thực há mồm liền chém. Mọi người hẳn là hỏi tôi có cái gì không biết sao? Bút bút bút bút. Sang chảnh hay lắm. Hai người lại đi mấy bước. Hồng Lôi bỗng nhiên chỉ vào một chỗ cách đó không xa nói. Kiếm ca nhìn kia. Bên kia có rất nhiều người. Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn qua. Vừa thấy liền vui vẻ. Quả nhiên. Bên kia có một đám người tụ tập. Thoạt nhìn ít nhất phải có 30-40 người. Rõ ràng là có việc vui thôi. Các anh em đi thôi. Chúng ta sang bên kia xem thử có chuyện gì. Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay một phát. Sau đó lập tức đi xem náo nhiệt. Hai người đi vài bước đến gần đó. Vừa đẩy đám người ra lập tức mù. Bởi vì ở trước mặt bọn họ. Một thằng cha cao to thô kệch trang điểm lòe loẹt. Đội tóc giả. Mặc một bộ váy áo diễm lệ. Còn mặc cả tất chân. Đi giày cao gót. Đang đi cát quát kìa. Bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi. Một người đang cầm di động quay video. Một người còn lại thì đang phát nhạc. Chúng ta là khác biệt. Vừa phát còn vừa lắc lư trước màn hình. Miệng hô to. Thả tim đê anh y, e, mơ, bút bút bút. Tổ sư. Quả thực chính là cay mắt quá đi đậu má. Căn cứ nguyên tắc một mình mù không bằng mọi người cùng mù. Nhìn thấy cảnh tượng cay mắt như thế thì quyết đoán không thể chỉ có một mình nhìn xem đúng không. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp chĩa màn ảnh đến trong sân. Cười to nói. Thả tim đi anh y, e, mơ, bút bút bút, ha ha. Phòng ly vơ nháy mắt nổ tung. Đậu má. Mắt tao. Chủ phòng sao ông lại làm thế? Tao phun hết nước lên màn hình rồi. Mày đền cho tao đi. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Đây là quay cu ai su ô. À. Xì. Cu ai sao là tên một diễn đàn liver nổi tiếng của TQ. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Một chuỗi điểm số khiếp sợ thật dài bam thành hàng. Trương Tiểu Kiếm vui quá trời. Thế mà cũng được à. Ha ha ha ha. Kiếm một đợt điểm số khiếp sợ này không lỗ rồi. Tới tới tới. Các vị lại nhìn kỹ nhé. Trương Tiểu Kiếm lấy di động lại liver một trận nữa. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Lại bam thành hàng một chuỗi điểm số khiếp sợ. Lúc này lại có người không ngừng tiến vào phòng liver. Trong phòng liver đã chính thức đột phá mốc 100 người. Sau đó chờ đến khi những ne vai này nhìn thấy cảnh tượng trong màn hình. Lại là một trận khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm hơi thống kê một chút. Vừa rồi làm một trận này liền có hơn 100 điểm số khiếp sợ. Không lãng phí tâm huyết của anh. Chờ đến khi khán giả trong phòng liver không chấn kinh nữa. Lại đến lượt khán giả mặc kệ. Heo heo chạy mau. Chủ phòng nếu ông cũng làm thế tôi sẽ ném cho ông 10 quả tên lửa. Triệu nháo nháo. tôi cũng ném 10 quả. Muốn nhìn chủ phòng giả gái gõ đỉnh đỉnh đỉnh nào. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Kéo lên. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Đỉnh đỉnh đỉnh. Đỉnh đỉnh đỉnh. Tuy rằng khán giả trong phòng liver không rất nhiều, nhưng không khí lại tương đương bùng nổ. Trên màn hình điên cuồng bam hàng loạt. Đỉnh đỉnh đỉnh. Hồng Lôi thấy vậy suýt nữa cười phun. Kiếm ca. Không thì anh thử xem đi. Em cảm thấy anh nhất định sẽ cay mắt hơn cả thằng kia. Cái đầu mày. Tuy rằng anh xấu nhưng mà anh vẫn cần mặt mũi được không? Khù khù khù. Ai dù tôi không nhắc đến đề tài thương cảm này nữa ha. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán đánh trống làng. Nhẹ nhàng vuốt tóc. Nói. Không thể không nói. Kỹ năng cao siêu như vậy. Xác thực là anh còn chưa nắm giữ được đâu. Lúc này mọi người trong phòng liver lại mặc kệ. Ông không thể chỉ làm cho bọn tôi cay mắt nha. Đúng rồi đúng rồi. Thế chủ phòng có thể làm được cái gì? Lúc trước không phải ông còn chém gió nói ông cái gì cũng biết sao? Đúng đúng đúng. Giả gái giả gái. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thác nước. Tuyệt đối không thể được. Đậu má. Anh có kỹ năng chém gió đặc biệt chúng mày hiểu không? Trương Tiểu Kiếm nhìn vào màn hình giơ ngón giữa lên. Sau đó nói. Nhìn thấy người kia không? Anh bảo khi nào nó ngã. Nó sẽ ngã đúng lúc đó. Các cậu có tin không? À. Còn có kỹ năng đó sao? Được thôi. Ngồi chờ. Chủ phòng chém gió không cần làm nháp. Ông bảo ổn ngã ổn lập tức ngã sao? Đúng rồi đúng rồi. Chủ phòng nếu ông làm được thế thật. Anh em sẽ ủng hộ cho ông 10 chiếc máy bay cỡ lớn. Khán giả trong phòng liver lần lượt tỏ vẻ không tin. Mọi người đều ở đó chờ xem trò cười của chủ phòng. Hè hè. Đám vắt con. Anh cần chính là hiệu ứng này đấy. Hè hè. Mọi người xem kỹ nhé. Trương Tiểu Kiếm nhìn thằng cha giả gái kia. Đếm theo nhịp. 1, 2, 3. Ngã. Cũng là thần kỳ. Đúng lúc Trương Tiểu Kiếm đếm đến 3. Thằng cha giả gái kia vừa khéo xoay người một phát. Sau đó đúng lúc Trương Tiểu Kiếm nói ngã thì cực kỳ thần kỳ chân trái vấp chân phải. Lạch cạch một phát té xuống đất. Phối hợp thời gian quả thực là không chê vào đâu được. Cho dù luyện tập với nhau bao nhiêu lần chỉ sợ cũng sẽ không nhất định có thể luyện ra được hiệu quả như vậy đâu. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 2. Nhất thời một chuỗi điểm số khiếp sợ bam ngang qua. Đậu má là thật hay giả thế? Tao nhìn không hiểu thao tác vừa rồi. Đúng rồi đúng rồi. Đây quá thần kỳ đi chứ. Ông nói nó ngã thì nó ngã ngay lúc đó à. Chủ phòng đỉnh đỉnh đỉnh. Ông thuê người diễn đúng không? Đúng đúng đúng nhất định là thuê người. Đậu má. Bọn chậu này còn tưởng anh tìm người diễn sao? Không thể chấp nhận được. Anh em. Các cậu nói thế là không tôn trọng rồi. Trương Tiểu Kiếm dẫn Hồng Lôi rời khỏi đám người. Nói. Tôi làm gì các cậu cũng bảo là thuê người diễn. Thế là không đúng rồi. Vậy các cậu nói thử xem. Làm thế nào mới chứng minh được tôi không thuê người diễn? Trương Tiểu Kiếm vừa nói những lời này. Trong phòng liver nhất thời bàn tán xôn xao. Heo heo chạy mau. Bọn tôi lựa chọn một người qua đường nào đó. Để cho bọn tôi tự chọn. Chủ phòng không thể chọn. Triệu nháo nháo. Đúng đúng đúng. Phải là bọn tôi chọn mới được. Chủ phòng chọn không được. Thiết đàn hùng. Ủng hộ tầng trên. Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ. Cộng 1. Triệu nháo nháo. Cộng 2. ngã ngẩn khẩn thỉnh ôn nhu. Cộng 3. Một đám người trong phòng liver ồn ào các loại. Chỉ chờ xem khi nào thì vạch mặt Trương Tiểu Kiếm. Xì. Anh còn sợ bị chúng mày dọa chắc. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vuốt tóc. Sau đó chĩa màn ảnh về phía mọi người xung quanh. Nói đi. Chúng mày muốn xem ai? Lúc này lượng người lưu động trong tai cô Ly cực kỳ lớn. Trai xinh gái đẹp, người trong nước người nước ngoài đều có. Một đám khán giả bắt đầu cãi nhau. Chọn anh em da đen kia kìa. Thằng Tây tóc vàng kìa. Thằng Tây. Cái dơ quy quy e tê. Đương nhiên là chọn mỹ nữ rồi. Chủ phòng. Bên kia có thằng đánh đàn vô ta kìa, thấy không? Đang hát ở kia á. Chọn nó. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 58. Chủ phòng chém gió một phát quả thực là mất hết tính người. Trương Tiểu Kiếm nhìn theo hướng màn hình. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một anh em đang đánh đàn tu ta. Ngồi đó hát đầy mặt say mê. Chẳng qua tiếng hát truyền đến từ xa nghe vào tai lại không được dễ nghe cho lắm. Sói hoang hú kìa. Quả thực cay hết cả tai. Chính là hắn. Trương Tiểu Kiếm lập tức xông qua bên kia. Vừa đi vừa nói. Nhìn thấy anh em đánh đàn vô ta kia không? Mọi người nhìn thấy chiếc vô ta của hắn không? Trong vòng một phút đồng hồ. Dây đàn sẽ đứt. Chúng mày có tin không? Dây đàn sẽ đứt trong vòng một phút đồng hồ. Đừng đùa. Sao có thể thế được? Chủ phòng ông chém cái này không ổn rồi. Đúng rồi. Tôi còn chưa thấy ai đánh đàn vô ta đến mức làm đứt dây đàn đâu. Nếu thật đứt sẽ đưa máy bay cỡ lớn. Một đám người không tin các loại. Trương Tiểu Kiếm ngược lại là không hề lo lắng. Anh có hệ thống chém gió trong người. Nói mỗi một câu đều là thánh chỉ. Tao bảo dây đàn của mày đứt. Mày dám không đứt. Dám không đứt bố mày sẽ chửi chết hệ thống. Hệ thống. Cậu chửi thử xem. Trương Tiểu Kiếm cụt đuôi trong giây lát. Không dám. Cậu là hệ thống cậu bự nhất. Hai người Trương Tiểu Kiếm hồng lôi vừa đi về phía người trẻ tuổi đang đánh đàn vô ta vừa cầm di động liver. Chờ đi đến cuối. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía phòng liver nói. Mọi người nhìn kỹ nhé. Chuẩn bị. Anh bảo nó đứt. Nó nhất định sẽ đứt. 1, 2, 3, beng. Hắn vừa nói xong chữ beng. Nhất thời chiếc vu ta của người trẻ tuổi truyền đến một tiếng bùm, nổ vang. Dây đàn lại thật sự đứt. Điểm số khiếp sợ cộng 2, cộng 1, cộng 1, cộng 2, cộng 1, cộng 2. Lúc này quả thực chính là một chuỗi điểm số khiếp sợ thật dài bam. Trương Tiểu Kiếm tùy ý liếc nhìn. Ít nhất cũng có hơn 150 điểm. Phá. Sướng. Đậu má. Chủ phòng ông làm bằng cách nào vậy? Lo rồ quá đi. Thật hay giả vậy? Vừa rồi tôi không hoa mắt chứ? Mở ngoặt tròn heo chạy mau ủng hộ một cái cá viên cho chi mơ. Triệu nháo nháo ủng hộ 10 cái cá viên cho chi mơ. Lợn rừng đồng ruột ủng hộ một chiếc máy bay cỡ lớn cho chi mơ. Một lần này lễ vật trong phòng liver tuôn ra cao nhất có 20-30 tệ. Trương Tiểu Kiếm vui đến mức không thể khép miệng. Đây quả thực chính là con đường thênh thang đi lên đỉnh cao nhân sinh nhé. Tiếp tục. Nhất định phải tiếp tục. Bây giờ mọi người đã tin chưa? Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Hỏi khán giả trong phòng liver. Tới. Còn có ai không tin chúng ta tiếp tục thôi. Khán giả trong phòng liver vui ngất trời. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tiếp tục. Tôi thấy thằng Tây kia cũng được lắm. sao mày cứ thích tìm mấy thằng Tây thế? Đổi mỹ nữ không được sao? Đúng đúng đúng. Mỹ nữ mỹ nữ. Cộng một. Cộng hai. Chủ phòng chủ phòng. Đằng trước có hai mỹ nữ. Đậu má sát thủ bóng lưng kia. Chính là hai cô nàng. Mặc đồ màu trắng. A. Có mỹ nữ à? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn sang. Vừa thấy lập tức liền vui vẻ. Thật đúng là không phải nói. Quả nhiên đám người xem này đều là tài xế già. Ánh mắt đủ sắc bén. Nhìn hai cô nương đằng trước. Đều có chiều cao gần đến 1m65. Nhất là cô nàng mặc váy màu trắng kia. Eo thon chân dài. Buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp. Một bàn tay nhỏ trắng nõn như hành tươi nhẹ nhàng nắm một chiếc túi sách Chanel. Chân đi giày cao gót màu trắng. Đôi chân dài kia thậm chí còn phát sáng dưới ánh nắng. Xem eo nhỏ vặn kia. Xem mông nhỏ lắc kia. Chính là cô nàng. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem mà sáng mắt. Cô nương. Thật lòng xin lỗi. Anh cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ai bảo các cô gợi cảm thế làm gì. Chính là cô nàng mặc váy trắng kia. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Hồng Lôi đuổi theo. Nhanh chóng đi đến phạm vi 6 mét sau lưng cô nương. Sau đó Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía màn hình nói. Các anh em. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Có phải mỹ nữ hay không chỉ dựa vào lần này. Đều mở to mắt ra. Các anh em phải thả tim cho tớ nhá. Anh em lên đây. Lên lên lên. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Chủ phòng tao yêu mày. Ngồi chờ. Trương Tiểu Kiếm bước lên một bước. Bắt đầu đếm số. 1, 2, 3. Té. Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong những lời này. Đã nhìn thấy cô nương mặc váy trắng đằng trước chợt. A. Một tiếng thật lớn. Không biết là đạp đến cái gì. Giày cao gót vấp té một chút. Gót giày cao chừng 8cm lập tức bay thẳng ra ngoài. Trương Tiểu Kiếm. Xem uy lực hơi bị lớn đấy. Lần này cô gái bị mất thăng bằng. Trong chớp mắt bắt lấy cánh tay của cô gái bên cạnh. Túi sách che nổ trên tay bị rơi xuống đất. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 2. Lại là một chuỗi điểm số khiếp sợ thật dài bam. Trương Tiểu Kiếm tùy ý liếc nhìn. Lần này ước chừng có hơn 220 điểm số khiếp sợ. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Chủ phòng nổ banh trời. Chủ phòng. Ông học kỹ xảo chém gió đặc biệt này ở chỗ nào thế? Cùng xin. Muôn ngàn cùng xin. Chủ phòng dạy tao với. Mở ngoặt tròn cô nương mắt nhỏ ủng hộ 10 cái cá viên cho chi mơ. Hoàn mỹ tiêu sái ủng hộ 10 cái cá viên cho chi mơ. Thần chi bảo quân ủng hộ 2 chiếc máy bay cỡ lớn cho chi mơ. Lại là một trận lễ vật dâng lên. Cả phòng ly vơ đều nổ tung. Tuy rằng tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 người. Nhưng mọi người đều cùng nhau comment. Cảnh tượng quả thực là nổ tung một cách không tầm thường. Cảm ơn mọi người. Ải ra thật là ngại quá đi. Trương Tiểu Kiếm đắc ý vuốt tóc. Trước cảm tạ sự ưu ái của netizen. Sau đó theo bản năng liếc nhìn cô nương bị trẹo chân kia. Anh chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng anh không thể khống chế được uy lực của hệ thống. Không ngờ lại lớn như vậy. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến. Ai biết vừa thấy lập tức ngây ngẩn cả người. Sao cô nương này nhìn quen mắt vậy ta? Kiểu tóc kia. Góc nghiêng kia. Đây là. Trương Tiểu Kiếm cẩn thận bước lên đằng trước. Chờ thấy rõ rồi thì lập tức ngỡ người. Đây không phải là Tô Mai sao? Đậu má rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại gặp nhau ở chỗ này? Tô Mai. em làm sao thế Tô Mai? Trương Tiểu Kiếm trong nháy mắt làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Xông lên đằng trước. Quan tâm hỏi. Tô Mai em còn khỏe không? Vừa rồi anh nhìn thấy giống em. Em bị trẹo chân à? Đau không? Hồng Lôi đứng bên cạnh há miệng to đến mức có thể nuốt vào một quả trứng vịt. Đậu má đây là chuyện gì vậy? Kiếm ca quen biết cô nương này à? Tên là Tô Mai. Lại nói. Bộ dáng còn rất được. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Chủ phòng chém gió một phát quả thực mất hết tính người. Phá phá phá phá phá phá. Chùm quá. Người của mình mà cũng gạt. Châu bò. Chân đau quá. Tô Mai nhíu chặt mày. Bàn tay trắng nõn liên tục xoa mắt cá chân. Trương Tiểu Kiếm vội vàng đỡ lấy cô. Nói. Em đừng có nhúc nhích. Để anh nhìn xem. Hắn nói rồi nhẹ nhàng nâng chân Tô Mai lên. Lần này vừa nhìn lập tức hoảng sợ. Mắt cá chân bên phải của Tô Mai đã hoàn toàn xanh tím. Còn có chút sưng tấy. Nhất là bản thân Tô Mai vốn trắng nõn. Cho nên vết sưng tím này có vẻ càng đáng sợ. Lúc này Tô Mai đau cắn chặt môi. Nước mắt đọng trong khóe mắt. Nâng chân phải không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Một đám vắt con trong phòng ly vơ cười trên nỗi đau của người khác. Chiêu này của chủ phòng thật đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh quá. Tao có ký xảo tán gái đặc biệt. Phá phá phá phá phá phá. Do rồ. A màn ảnh. Màn ảnh. Cho chúng ta xem mỹ nữ đi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 59. Thuật triệu hồi. Lúc này đâu còn tâm tình nào mà cho bọn họ xem mỹ nữ nữa. Hồng Lôi đến gần đó cẩn thận hỏi. Kiếm ca. Sao rồi? Trèo đến mức này. Phải dùng nước ấm chườm chứ nhỉ? Nước ấm cái búa ý. Trương Tiểu Kiếm nói. Trước tiên đỡ cô ấy ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi đã. Tình huống này cần chườm nước lạnh. Bản thân nước ấm sẽ khiến máu tuần hoàn nhanh hơn. Mày còn ngại sưng chưa đủ hay sao? Có đạo lý. Cực cực kỳ có đạo lý. Trương Tiểu Kiếm lập tức đỡ Tô Mai ngồi xuống bên cạnh. Cô bạn gái của Tô Mai thì nhặt lấy túi xách lên. Hồng Lôi dù sao cũng không có việc gì. Tiếp tục ly vơ. Kỳ thật vào thời điểm này thì cũng không có gì đáng nói. Trước tiên xử lý bằng nước lạnh là được. Nhưng không ngờ rằng. Đúng vào lúc này. Lại có biến hóa xuất hiện. Một tiếng. R-O-E-T. Vang lên. Túi sách của Tô Mai đang được bản thân cầm. Cô nàng vốn đang sốt ruột. Không cẩn thận một cái. Đã nhìn thấy một bóng xám chợt lói lên. Sau đó cảm thấy trong tay trống rỗng. Nhất thời hét to. Túi. Túi sách của tôi. Bị trẹo chân. Còn bị giật túi sách. Tô Mai không khỏi sốt ruột. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy đuổi theo. Nhưng hiện tại cô đâu còn chạy được nữa. Ngược lại là đau đến mức hít ngụm khí lạnh. Lại ngồi về chỗ. Chẳng qua vội vàng kêu lên. Di động của tôi. Chứng minh nhân dân đều ở trong túi. Cô còn chưa nói xong những lời này đâu. Trương Tiểu Kiếm đã sớm đứng dậy. Nhìn về phía thằng trộm hét to. Đứng lại cho tao. Đừng chạy. Ngã. Ngã thật mạnh. Vừa thốt ra những lời này. Cũng không biết thằng trộm kia vấp phải cái gì. Cả người té văng ra ngoài giống như đạn pháo. Lần này ước chừng văng xa 3-4 mét. Sau đó mới ngã thật mạnh xuống đất. Một lúc lâu sau cũng không thể đứng dậy được. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Tô Mai. Điểm số khiếp sợ cộng 5 đến từ Trương Hiểu Phương. Điểm số khiếp sợ cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 2. Cộng 1.

ở đặt trước. Trương Tiểu Kiếm hô to. Sau đó giơ cao tay phải. Đập mạnh xuống đất. Sau đó hét lớn một tiếng. Xuất hiện đi. Trật tự đô thị. Cảnh sát chìm. Lạch cạch. Người xem chung quanh há miệng. Mấy điếu thuốc ngậm trong mồm đều rớt xuống đất. Tất cả mọi người đều trừng to mắt. Ngây người nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm. Chuyện gì vậy? Đây chính là thuật triệu hồi trong truyền thuyết sao? Mày! Mày đang làm trò cười à? Phá phá phá phá phá phá. Thằng này rõ ràng là đồ tâm thần. Nhóm bốn người đồng thời cười to ra tiếng. Thằng đụng bả vai lại càng cười đến té ngã. Thằng nhóc này rõ ràng là đầu óc không tốt lắm rồi. Phá phá phá phá. Ai ngờ. Bên này bọn họ còn đang cười. Bên kia chợt có sáu người thanh niên nhảy ra khỏi đám đông. Sáu người đồng thời xông lên đằng trước. Nháy mắt đã đè nhóm bốn người xuống mặt đất. Không được nhúc nhích. Cảnh sát chìm. Cảnh sát đây. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 12 đến từ ôn thừa cơ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 13 đến từ đinh cách. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 14 đến từ ngụy vĩnh tư. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 12 đến từ thiện hoàng viễn. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 5 đến từ tô mai. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 6 đến từ trương hiểu phương. Điểm số khiếp sợ tổng 3. Cộng 4. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 4. Cộng 4. Nếu nói lúc trước điểm số khiếp sợ chính là nước suối nhỏ giọt. Vậy thì bây giờ tuyệt đối là dâng trào như nước lũ. Điểm số khiếp sợ quả thực bùm bùm bay lên giống như bam. Trong lúc nhất thời Trương Tiểu Kiếm nhìn ai cũng thấy trên đầu người đó có cả một đồng cỏ xanh. Thật không may mắn. Điểm số khiếp sợ vừa vặn chính là màu xanh lá cây. Châu bò. Vừa rồi ước chừng thu hoạch một lần được hơn 360 điểm số khiếp sợ. Đằng sau còn đang nhảy lên một điểm hai điểm nữa cơ. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 60. Người đẹp và quái vật trong truyền thuyết. Phá phá phá phá phá phá. Thấy lúc này đã có cảnh sát chìm ra mặt giúp mình. Trương Tiểu Kiếm đắc ý vuốt tóc một phát. Đi lên phía trước cười nói. Thuật triệu hồi của anh em. Còn được không? Phòng liver đã nổ tung rồi. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Đợt thao tác như thần này của chủ phòng quả thực là vô địch. Phá phá phá phá phá. Triệu hồi cảnh sát chìm. Thế cũng quá vô tình rồi. Xin chủ phòng dạy thuật triệu hồi cho tôi đi. Không cần triệu hồi cảnh sát chìm. Trật tự đô thì chỉ cần có thể triệu hồi con chó là được. Chủ phòng được lắm. Về sau ông chính là fan của tôi. Tôi chính là fan của ông. Mở ngoặc tròn thiên địa. Ủng hộ 10 cái cá viên cho chi ngơ. Triệu nháo nháo ủng hộ 100 cá viên cho chi ngơ. Lợn rừng động dục ủng hộ 2 máy bay cỡ lớn cho chi ngơ. Trong phòng liver lại bam một trận. Lúc này khán giả đều vui ngất trời. Comment hi hi ha ha bay khắp màn hình. Người trẻ tuổi. Thật đúng là phải cảm ơn cậu rồi. Lúc này một cảnh sát chìm đi đến trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Cười ha ha nói. Nếu không phải nhờ cậu kéo dài thời gian. Vậy thì chúng tôi muốn bắt được mấy con cá trạch này sẽ không đơn giản rồi. Ai dụ. Đây là tôi nên làm. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Đây cũng may mà vừa đúng dịp. Ai bảo bọn họ cướp túi sách của bạn tôi chi? Xem ra xác thực là có một phần nhờ vào may mắn. Cảnh sát chìm gật đầu. Nói. Chúng tôi đã theo dõi bọn họ rất lâu rồi. Lúc trước cứ không tìm được cơ hội. Đã sớm biết bọn họ phạm tội có tổ chức nhưng vẫn không có chứng cứ. hôm nay thật đúng dịp. Cả quá trình đều được chúng tôi quay video lại rồi. Đến lúc đó bọn họ muốn chống án cũng không được. Đều quay video. Hay lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Tiểu Kiếm vội vàng nói. Vậy còn túi sách của bạn tôi. Đồ đạc quan trọng đều ở trong đó ấy. Yên tâm đi. Lát nữa sẽ trả túi sách lại cho cậu. Cảnh sát chìm lấy di động ra. Nói. Tên tôi là Lý Thành Đức. Áp que chat của tôi đi. Về sau có chuyện gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong rồi đến gần bên tai Trương Tiểu Kiếm. Nhỏ giọng nói. Bọn này phạm tội có tổ chức. Không dám khẳng định là còn đồng bọn khác hay không. Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Gặp phải chuyện gì cứ gửi tin tức cho tôi. Sau đó nghĩ cách kéo dài thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ thời gian chạy đến. Quả nhiên là cảnh sát tốt rồi. Chính là suy nghĩ chu đáo. Được. Vậy cảm ơn Lý đại ca. Trương Tiểu Kiếm vội vàng áp que chat của Lý Thành Đức. Lý Thành Đức liếc nhìn ít của hắn. Cười nói. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Ha ha. Hiện tại gia tộc này còn chưa giải tán à. Nói đến đây. 2 năm trước tôi còn bắt được không ít đâu. Trương Tiểu Kiếm. Đổi tên. Nhất định phải đổi tên. Đây không phải là chơi cho vui sao. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ. Nói. Vậy tôi đổi cái tên khác đi. Anh nghĩ xem. Thần chém gió. Thế nào? Lý Thành Đức. Hay lắm. Lý Thành Đức vỗ nhẹ lên vai Trương Tiểu Kiếm. Không hổ là quần chúng Triều Dương đấy. Cố gắng lên. Trương Tiểu Kiếm. Thăng chức quần chúng Triều Dương. Quần chúng Triều Dương là tên gọi khác của dân cư sinh sống trong khu vực Triều Dương. Thành phố Bắc Kinh. Trung Quốc. Nổi tiếng vì nhiều lần báo cáo cho cảnh sát về những vụ hít thuốc phiện cùng hành vi mại dâm. Ngày 29 tháng 5 năm 2015. Quần chúng Triều Dương được cảnh sát Bắc Kinh thừa nhận. Cho nên. Quần chúng Triều Dương. Có ngụ ý là. Công dân tốt. Anh mày có phải là nên treo chuỗi pháo đốt chúc mừng một chút không? Trong thời gian này. Một đám cảnh sát chìm đã áp giải nhóm 4 người kia trở về điều tra. Túi sách của Tô Mai cũng nhanh chóng được nhận lại. Trương Tiểu Kiếm lập tức trở về bên cạnh Tô Mai. Tô Mai. Túi của em lấy lại được rồi nè. Nhanh kiểm tra xem bên trong có thiếu cái gì không. Cảm ơn. Tô Mai nhẹ giọng cảm tạ một câu. Sau đó mở túi sách ra kiểm tra một chút. Trải qua biểu hiện vừa rồi. Hình tượng của Trương Tiểu Kiếm trong lòng cô bạn gái của Tô Mai quả thực cao lớn không cần nói. Cho nên lần này Trương Tiểu Kiếm đến. Bạn gái Tô Mai chủ động nói chuyện. Anh này là. Bạn gái Tô Mai nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hiếu kỳ hỏi Tô Mai. Hai người quen nhau à? Là đồng nghiệp Long Đằng quốc tế với tớ đấy. Tô Mai đau đến mức nhíu mày. Nhưng vẫn giới thiệu hai người với nhau. Trương Tiểu Kiếm. Đây là bạn cùng trường đại học với em. Trương Hiểu Phương. A dụ. Nói vậy vẫn là người cùng tộc đấy nhỉ. Trương Tiểu Kiếm vội vàng chào hỏi. Xin chào xin chào. Bạn cùng trường của Tô Mai. Chẳng phải là nói cô nương này cũng là thiên đại. Đều là học sinh giỏi nhỉ. Sinh viên cao cấp á tổ sư. Anh tự động cúi đầu trước mặt các cô. Xin chào. Trương Hiểu Phương nhìn Tô Mai. Lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Trực giác nói cho cô biết hai người này hẳn là đồng nghiệp chân chính. Nhìn Trương Tiểu Kiếm muốn tiền không có tiền, muốn diện mạo không có diện mạo. Phỏng chừng còn không phải là con cóc cơ. Cùng lắm chỉ có thể xem như nòng nọc. Tuy rằng vừa rồi biểu hiện của Trương Tiểu Kiếm coi như đáng khen ngợi. U, V, K, W, W, M. vậy thì xem như là con nòng nọc lớn hơn chút đi. Cho nên cô rất thoải mái hỏi. Ê, bây giờ em có thể giúp được gì không? Ô, mua giúp bình nước khoáng lạnh là được. Trương Tiểu Kiếm vội vàng lấy ra 5 tệ. Dặn dò. Tô Mai bị trẹo chân. Bầm tím chứng tỏ bên trong có tụ huyết. Bây giờ cần phải hạ thấp độ ấm để tránh tụ huyết khuyết tán. Trước tiên khống chế tình thế. Sau đó tốt nhất là chúng ta đi bệnh viện chụp quang thử xem có bị thương đến xương cốt hay không. Hai. Lại nói tiếp đây đều là lỗi của mình. Lúc đó chỉ nghĩ đến có vui vẻ hay không thôi. Ai biết lại nghiêm trọng đến thế. Xem ra sau này không thể chơi cái này được. Trương Hiểu Phương lập tức đi mua nước khoáng lạnh. Ngược lại là mọi người trong phòng ly vơ vui ngất trời. Chiêu trò của chủ phòng thâm vãi trường. Trước làm người ta té nhào. Sau đó lại bắt đầu chăm sóc người bệnh. Thần kỹ tán gái rồi đậu má. Chủ phòng dạy tôi đi. Chủ phòng dạy tôi với. Em gái này xinh quá. Chẳng lẽ đây chính là người đẹp và quái vật trong truyền thuyết sao? Ai dô cay mắt quá. Trương Hiểu Phương nhanh chóng mua nước trở về. Nước khoáng đông đá tinh khiết. Một lọ 2 tệ. Xong còn đưa 3 tệ tiền thối cho Trương Tiểu Kiếm cùng một lúc. Cho anh một tờ khăn giấy. Trương Tiểu Kiếm xin một tờ khăn giấy của Trương Hiểu Phương. Sau đó bọc bình nước khoáng lại. Nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân của Tô Mai. Xuyệt. Mắt cá chân của Tô Mai bất thình lình bị một vật lạnh dán lên. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhíu chặt mày. Một lớp mồ hôi xuất hiện trên vầng trán bóng loáng. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tay Trương Tiểu Kiếm. Nhịn một chút đi ha. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng lăn bình nước khoáng trên mắt cá chân sưng vù. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng. Trung quy người trước mắt chính là đồng nghiệp đã làm việc chung một ngày với mình. Đương nhiên phải đối đãi cẩn thận. Hồng Lôi ở bên cạnh cầm di động vừa ly vơ vừa hỏi Trương Hiểu Phương. Các cậu là bạn học à? U, V, K, W, W, M. Hôm nay có rảnh nên đi ra chơi. Trương Hiểu Phương cười nói. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hồng Lôi gật đầu thật mạnh. Tôi cũng không ngờ đâu. Ai du cậu xem thật là phiền lòng. Sau đó chớp chớp mắt về phía Trương Tiểu Kiếm. Trao đổi bằng ánh mắt chỉ có 2 người mới hiểu. Kiếm ca. Mời ăn cơm nhá. Chuẩn. Trung quy lúc này không thể quá so đo chuyện này. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đồng ý. Trở về rồi nói tiếp. Hồng Lôi tiếp tục nháy mắt. Dẫn cả 2 cô nàng cùng đi luôn. Trương Tiểu Kiếm. Chuẩn tấu. Một đám người trong phòng ly vơ nhìn xem Tô Mai cùng Trương Hiểu Phương chảy nước dãi. Chủ phòng còn rất có mặt mũi nhỉ. 2 cô em này đều được lắm đấy. Vừa thấy đã biết là thanh niên tri thức. Người có văn hóa có thân phận kia. Chủ phòng. Giới thiệu cho mọi người đi. Màn ảnh kìa màn ảnh. Tớ có thể chơi cặp giò này được 1 năm. Khù khù. Hôm nay Liver đến đây thôi hả? Ngày mai chúng ta lại gặp mặt. Sợ bị bọn khán giả này tuôn hết ra bên ngoài. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng tắt phòng Liver đi. Nếu khiến Tô Mai biết cô trèo chân là vì mình. Vậy thì mình phỏng chừng phải đi tìm khu đất nào phong thủy tốt để chuẩn bị hậu sự thôi.